A Chành Cha. Trong vòng sinh diệt, những bài thuyết giảng về vô thường và chấm dứt nỗi khổ. Người dịch Tuyết Hồng Khôi Nguyên, nhà xuất bản Hồng Đức. Lời nói đầu. Năm 1954, A Chành Cha và vài đồ đệ đã xây dựng một ngôi chùa tại một khu rừng hoang vắng thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan, sống cuộc đời thanh đạm của một nhà sư khổ hạnh tại Sơn Tự rất giống với những gì Phật Tổ đã làm cách đây hơn 2.500 năm. Sự hiện diện, những hướng dẫn đầy vị tha và phong thái thuyết giảng mạch lạc của ông đã thu hút nhiều thiện nam tín nữ cùng tăng nhân, và rồi chùa chiền mọc như nấm khắp Thái Lan và các nước phương Tây. Bằng cách chỉ ra sự gần gũi của Pháp, Dharma, A Chành Cha đã làm sáng tỏ những khái niệm của Phật giáo để hầu hết người nghe có thể nắm bắt được ý chính. Ông đã dạy dân làng biết cách xử lý cuộc sống gia đình, nhưng ông cũng nói cho họ nghe về những cách tu hành để giác ngộ. Ông có thể hướng dẫn một nhóm khách mới gặp lần đầu về những nền tảng đạo đức, không phải bằng thái độ dạy đời, mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở và truyền sang họ niềm hạnh phúc lan tỏa. Hoặc ông có thể quở mắng một số nhà sư cũng như các thiện nam tín nữ địa phương ngay trước mặt đám đông. Ông có thể bắt đầu bài diễn thuyết bằng cách cắt nghĩa chi tiết các ý niệm cơ bản nhất của Phật giáo và dường như không thay đổi giọng điệu khi nói về những giáo pháp thâm sâu. A Chành Cha không phải là người khắt khe về tính nhất quán trong việc sử dụng thuật ngữ. Ông không nhìn sách và không bao giờ dàn ý trước nội dung của buổi nói chuyện. Nhưng ông đã làm cho những bài thuyết giảng trở nên rất thực tế và dễ hiểu. Đối với những người chưa được học, ông sẽ nói đừng bao giờ suy nghĩ về ngũ uẩn, về sắc, thọ, tưởng, hành, thức, quá nhiều thứ. Chỉ cần nói thân và tâm vậy là đủ rồi. Dù không thường xuyên trích dẫn kinh Phật, ông vẫn có thể giải thích rõ những thuật ngữ trừu tượng khi cần. Ví dụ, bài nói chuyện về căn bản của niệm, A Chành Cha đơn giản nói rằng khi chúng ta nhận ra thể xác là vô thường, là khổ và không phải của chúng ta hay bản thân chúng ta, đó chính là thấy được thể xác bên trong thể xác. Đôi khi, ông nhấn mạnh ba tính chất của thiền minh sát, vô thường, khổ đau và vô ngã, nhưng những điều này chỉ là công cụ để ông chỉ ra một thứ khác. A Chành Cha giải thích khái niệm anatta, vô ngã, khi không có tôi và của tôi thì sẽ không có ai chết cả. Ngũ uẩn của sự tồn tại xuất hiện và mất đi, nhưng nếu ta không đặt bản thân vào chúng và không tin rằng chúng là chúng ta hay của chúng ta, thì ta sẽ không chết đi cùng chúng và do đó không còn đau khổ vì chúng nữa. Đó chính là giải thoát. Nhưng hơn tất cả, A Chành Cha đã đặt cơ sở thuyết giảng của mình trên anicca là vô thường, như là trọng tâm ban đầu của tu hành. Đây là chìa khóa để mở ra cánh cửa đi vào Dharma và dẫn dắt tâm thức đến những khía cạnh khác của trải nghiệm. Những điều ngạc nhiên luôn hiện diện trong cách thức ông thuyết giảng và rèn luyện đồ đệ. Ông thường xuyên điều chỉnh thời gian biểu trong ngôi chùa. Cách ông đối xử với những đồ đệ có vẻ khó hiểu, nhưng nếu tu theo hướng dẫn của ông, sẽ đưa chúng ta đến trải nghiệm trực tiếp và đến một thị kiến sáng suốt. Đôi khi, ông nói đến sự cần thiết của Samadhi là thiền định và giải thích quá trình đó thông qua những trạng thái thẩm thấu, jhana. Đôi khi, ông cảnh báo nguy cơ của nó, ví dụ như đi lạc đường, dù cho tâm có bình yên hay kích động, dù tập trung hay phân tán, thì người hành thiền vẫn có thể nhận ra sự xuất hiện và biến mất của các niệm và sẽ nhận ra những gì thiết yếu nằm bên ngoài các cung cách hành thiền. Anicca, Dukkha và Anatta. Khi Phật Tổ có buổi thuyết pháp thứ hai, những tính chất của vô ngã, Ngài đã giúp năm đồ đệ của mình khai ngộ hoàn toàn bằng cách giải thích quá trình tu tập nội quan thông qua ba tính chất của sự tồn tại Anicca, Dukkha và Anatta. Bài giảng này là nền tảng để chỉ ra rằng hiển nhiên mọi thứ trong thể xác và tinh thần đều vô thường. Nó vô thường vì bản chất của nó là vô thường và đau khổ, không đáng được xem như là bản thân hay của chúng ta. Thông qua những câu hỏi và trả lời, Phật Tổ đã dẫn dắt những đồ đệ của mình đến với kiến thức này, và Ngài giải thích sâu hơn rằng thấy được những gì trong ánh sáng đó sẽ mang đến thái độ lãnh đạm và vô tư, giải thoát tâm trí. Cách tiếp cận với kiến thức này bắt đầu bằng sự bất tính về những gì chúng ta đã trải nghiệm là điều nhấn mạnh chính trong những bài thuyết giảng và luyện tập của Ajahn Chah. Với lập trường bất di bất dịch của bậc thầy trên chiến trường Dhamma, ông đã cắt nhỏ ra thông qua những rắc rối và dính mắc của đồ đệ, dù là trong mối quan hệ với thế giới bên ngoài hay trong thể xác của riêng họ, hay trạng thái thiền bằng cách nhắc nhở họ, điều đó không kéo dài mãi mãi, điều đó không chắc chắn. Tuy một đứa trẻ cũng có thể nói những điều này, nhưng khi nói ra từ một người có sức thuyết phục thì chúng sẽ trở thành chỉ thị rõ ràng về nhận thức và cách để có được tự do. Vô thường thường được nhắc đến đầu tiên trong ba tính chất bởi vì nó dễ nhận thấy nhất. Và hết lần này đến lần khác, Ajahn Chah trở về với nền tảng của quan điểm đúng đắn và cánh cửa bước vào con đường. Ông cũng nói về nó như là sự không chắc chắn, chỉ ra tính chất của tồn tại này khi nhắc nhở mọi người đừng quá xem trọng sự lên xuống được mất là điều không thể tránh khỏi. Và quan niệm của chúng ta về tốt và xấu có thể thay đổi, cho nên kiến thức này có thể giúp chúng ta luôn bình thản trước những chuyện khó khăn xảy ra trong cuộc sống thường ngày, cũng như trong lúc thiền. Khi tất cả mọi thứ là không ổn định và không đáng tin, thì làm sao có thể xem chúng là thật, phó mặc chúng ta trong những hiện tượng hay tin tưởng chúng để có được hạnh phúc là một công thức chắc chắn dẫn đến thảm họa. Dukkha thường được định nghĩa là đau khổ, những trải nghiệm không vui như mất mát hay xa cách khỏi những gì chúng ta yêu thương. Đi cùng với sự bất lạc, nỗi buồn, bệnh tật hay cái chết là những hình thức dễ gặp nhất của Dukkha. Nó cũng được xem như là nỗi khổ lan tỏa vốn có từ tất cả những trải nghiệm của chúng ta. Đặc biệt hơn, nó cũng được dùng để chỉ những trải nghiệm dựa trên ảo tưởng về điều chúng ta tin là sự thật vĩnh cửu thuộc sở hữu, có dạng hình hoặc phần nào đó liên quan đến bản ngã. Theo bài thuyết giảng của Phật giáo, vấn đề thật sự không nằm trong những sự việc tự nhiên và không tránh được trong sự mất mát hay được hoặc trong phân ly sau khi đã tụ hội, mà nằm trong hoạt động thần kinh được xây dựng trên chúng. Những thứ tăng thêm nỗi khổ đau và có thể tránh được thông qua suy tư và nhận thức trực tiếp khi thiền, người ta có thể nhận thấy việc nắm giữ vật thể hay trải nghiệm nào đó có thể gây ra căng thẳng, tức giận và thất vọng như thế nào. Vì không có gì trường tồn bất diệt, Ajahn Chah cũng giảng về Dukkha trong khung sườn của tứ diệu đế, khổ, nguồn gốc của nó, kết thúc của nó và con đường thoát khổ. Muốn bước vào một ngôi nhà, con phải đi qua cửa. Muốn bước vào Dhamma, con phải giác ngộ được Dukkha, ông nói. Những bài giảng kinh của ông đôi khi nghe có vẻ nặng nề khi nhắc đến Dukkha, nhưng ông giảng cả về tứ diệu đế chứ không chỉ một. Ông nhắc nhở chúng ta rằng có một mục tiêu và có thể chúng ta sẽ chấm dứt bể khổ một lần và mãi mãi. Còn cuộc sống trong tự do và hạnh phúc thật sự đều có thể đến với những ai đã tu hành suốt cuộc đời mình. Đó là nhận diện được bản chất của sự tồn tại, kết hợp tất cả nỗi đau chúng ta phải gánh chịu khi đi qua cuộc đời và thúc đẩy chúng ta tìm kiếm con đường giải thoát. Nhận ra được điều này khiến chúng ta tĩnh mộng với cách bản thân luôn sống và nhìn nhận mọi việc, cũng như lãnh đạm thờ ơ với những thú vui trần tục. Ajahn Chah thường nói đến Anatta, vô ngã, trong những thuật ngữ đơn giản nhất, bằng câu bắt đầu với những điều tối thiểu nhất về thể xác chúng ta. Chúng không nghe theo mệnh lệnh của chúng ta và cuối cùng chúng bỏ rơi chúng ta. Đôi khi ông nhấn mạnh chúng phụ thuộc vào lão bệnh tử như thế nào. Đôi khi ông nói chúng chỉ là kết hợp đơn thuần giữa đất, nước, lửa và không khí, không thể tìm thấy người nào trong đó. Kinh Phật cũng đã nói, đó là những gì mang bản chất vô thường và không đáng tin. Đau khổ thì chắc chắn không đáng được gọi là bản ngã hay bản thân của ai cả. Khi giảng về thiền, Ajahn Chah lặp đi lặp lại về việc thấy được những gì sinh ra và mất đi của hoạt động thần kinh, nhưng ông cũng bổ sung rằng không phải tất cả những điều này đều quan trọng. Trong cuốn Being Dharma, ông nói, đầu tiên, chúng ta phải thấy được vô thường, khổ đau và vô ngã như là bản chất của tâm. nhưng thật ra ở đó không có gì cả, trống rỗng. Chúng ta thấy mọi thứ sinh ra và mất đi, nhưng thực sự không có gì sinh ra và mất đi hết. Chúng ta thấy chúng sinh ra và kết thúc nhờ vào nhận thức và khái niệm. Chúng không đơn thuần sinh ra và mất đi. Kết quả là bạn sẽ nhận diện được chân tâm. Bạn sẽ trải nghiệm sự sinh ra và mất đi, nhưng bạn sẽ không bị thu hút vào hỷ lạc, và do đó sầu bi không thể đi theo chúng ta được. Ajahn Chah mang đến cho chúng ta tin xấu về những thiếu sót của tồn tại thế tục thông thường, và cho thấy từ bỏ chỉ là chiếc chìa khóa, mục tiêu duy nhất là giải thoát. Như ông nói, mang đến mọi thứ, lắng nghe những bài giảng kinh, tập hành thiền. Mọi thứ chúng ta làm nên vì mục đích nâng cao sự mẫn tuệ. Phát triển trí tuệ là mục đích của tự do, thoát khỏi tất cả những điều kiện và hiện tượng. Con người và cách thức giảng kinh của ông. Ajahn Chah không bao giờ nhìn vào sách, vở hay những mẫu giấy ghi chú để giảng kinh, cũng như ông không bao giờ chuẩn bị sẵn bài giảng của mình. Ông luôn tự nhiên, và đôi khi ông thấy bản thân không có gì để nói với một số người nhất định. Ông nói rằng điều đó có nghĩa là ông và họ không có duyên với nhau, hay họ không có duyên được nghe thuyết giảng kinh Phật. Khi nói về những bài giảng đến với ông như thế nào, ông trích trong kinh Phật ra. Có một lần khi đang giảng kinh cho chúng đệ tử nghe, sau đó hỏi họ có từng nghe những lời nói này bao giờ chưa, họ trả lời rằng chưa từng, và Phật Tổ nói rằng Ngài cũng mới nghe chúng lần đầu tiên. Ajahn Chah không hay giới thiệu sách hoặc cách tập luyện nhiều, đặc biệt là cho những đệ tử phương Tây. Ông sẽ yêu cầu, các con đã học cả đời rồi, nó đã đưa các con tới đâu? Và ông thường nói, nếu con đã có bằng cử nhân, con sẽ đau khổ ở mức cử nhân. Nếu con có bằng thạc sĩ, con sẽ là thạc sĩ của khổ đau. Nếu con có bằng tiến sĩ, con sẽ đau khổ bằng mức tiến sĩ. Tuy ông luôn thấm đẫm những chỉ dẫn cơ bản nhất bằng niềm vui của mình, nhưng đôi khi ông nói ra những điều họ không muốn nghe. Tại hội thiền nội tâm ở Massachusetts năm 1979, một đêm ông đã có buổi nói chuyện về Dhamma mà chủ yếu tập trung vào Sila, là những quy tắc đạo đức. Cuối buổi, ông xin lỗi vì đã trách mắng những người tu thiền quá nặng nề. Ông nói, tôi không muốn nói những điều này, nhưng Phật bảo tôi phải nói thế. Không khí căng thẳng tan vỡ và người tu thiền cười rộ cả lên. Những đồ đệ và khách đến thăm bày tỏ với Ajahn Chah về mọi thứ thượng vàng hạ cám. Một số người muốn thảo luận về năm trọng điểm của kinh Phật, một số khác muốn tranh cãi, còn một số người lại đặt mọi gánh nặng từ lớn đến nhỏ xuống chân ông. Ông luôn luôn tránh né những cuộc tranh cãi và đột ngột đi thẳng vào vấn đề theo cách không đối đầu, và đưa vấn đề quay trở lại với người đặt câu hỏi với những suy luận sâu sắc hơn. Truyền thống của rừng và những người thầy. Ajahn Chah rất thành thực về những khó khăn riêng của mình khi lần đầu tiên ông trở thành một thiền sư đang cố gắng điều chỉnh cách sống theo lối khổ hạnh. Khi hướng dẫn cộng đồng về những quy tắc trong tu hành, ông biểu lộ lòng thông cảm với những người đã có một thời gian cơ cực với cuộc sống đơn điệu nhưng khốn khổ. Một ngày chỉ ăn một bữa, những nhà sư và đồ đệ mới vào chùa phải thức dậy lúc 3 giờ sáng để thiền và đi bộ 1 hoặc 2 tiếng để nhận đồ hóa duyên lúc bình minh, rồi sau đó quay trở về và ngồi yên lặng cho đến khi thức ăn được phân phát và bữa ăn được bắt đầu. Phương trượng ăn đầu tiên rồi những người phía sau ông lần lượt ăn. Trong khi những người trẻ đang đói bụng tại cuối hàng, thường là với cái bao tử đang réo om sòm và nước miếng chảy ròng ròng, Ajahn Chah nói với những đồ đệ rằng ông đã rất vất vả khi đấu tranh với những quy tắc trong chùa. Tôi nghĩ, này, tại sao những vị sư ở đầu hàng không ăn cùng luôn đi? Họ đang làm cái gì vậy? Tôi nguyền rủa những vị sư cao tuổi, cho tôi lên trên một lần thôi, tôi sẽ bắt đầu ăn ngay để người khác không phải đợi như vậy. Tôi đã trải qua chuyện này. Tôi ngồi đó chờ được ăn và nhìn Ajahn. Ajahn là sư phụ. Tôi cứ nhìn nhưng ông không ăn. Ông đang rèn luyện chúng tôi. Ông đang vui đùa với những người tục gia. Trong khi tôi nghĩ, này chúng tôi sắp chết đói đến nơi rồi. Đôi khi tôi nghĩ nếu một ngày nào đó tôi hoàn tục thì đó là vì chuyện này. Tôi không thể ở đây đối mặt với nó. Tôi cần được ăn khi thấy đói bụng. Tốt hơn tôi nên sống tại nhà. Tốt hơn tôi nên sống ở một nơi khác. Thỉnh thoảng, ông có nói về những ngày đầu tiên ông sống tại Quách Ba Bông vào những năm 1950. Thời đó, vùng nông thôn Thái Lan, đặc biệt là khu vực Đông Bắc nghèo nàn và kém phát triển, những điều kiện của chùa thật khó khăn, khan hiếm thực phẩm, phải vượt qua những con suối sâu để vào làng sinh của bố thí. Bệnh sốt rét tràn lan và không có cách chữa trị hiệu quả, thiếu thốn nhu yếu phẩm. Năm nọ, có một cặp vợ chồng có cháu đang sống cùng chùa với Ajahn Chah đã quyết định quy y tại chùa Vách Ba Bông. Nhưng họ nhận thấy cuộc sống ở đây quá cực khổ nên đã sớm hoàn tục và trở về thành phố. Ajahn Chah kể lại, trải nghiệm những điều kiện trong chùa và cuộc sống của những thiền sư đã thực sự khiến họ nản lòng. Sau khi hoàn tục, họ nói về cuộc sống ở đó, người phụ nữ bắt đầu rơm rớm lệ. Những người chưa sống qua cuộc sống đó không thể hình dung được, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, đó là thúc đẩy tiến trình hay là rơi lại phía sau, tôi không biết nên gọi là gì. Không ai đến thăm chùa cả, ngay cả chó cũng không sống được tại đó. Những kuti là những am thiền rất cách xa nhau và xa nơi sinh hoạt chung. Cuối ngày khi đã làm xong mọi việc, chúng tôi tản vào rừng đi đến kuti của mình để tu hành. Điều này khiến những chú chó e ngại rằng chúng không còn nơi an toàn nào để ở. Vì vậy, chúng sẽ đi theo những thầy tu vào rừng. Nhưng khi họ bước vào kuti của mình thì những chú chó sẽ bị bỏ rơi và cảm thấy e sợ, nên chúng đành cố theo những tu sĩ khác. Nhưng những tu sĩ đó cũng sẽ biến mất trong kuti của họ. Tôi đã suy nghĩ về điều này đôi lần. Kể cả chó cũng không chịu đựng nổi, nhưng chúng tôi vẫn sống được, thật kinh khủng. Điều này đôi khi cũng khiến tôi hoảng loạn, nhưng đời sống tu khổ hạnh cũng có những lợi ích của nó. Khi chúng ta chưa được rèn luyện những kỹ năng, nếu cơ thể quá thoải mái thì tâm sẽ mất kiểm soát. Khi một ngọn lửa đang nhen nhóm, nếu gặp lúc gió thổi, nó sẽ lan rộng ra và thiêu rụi ngôi nhà. Trường phái tu của Ajahn Chah và Ajahn Mun trước ông được gọi là truyền thống rừng. Cách đây không lâu, Thái Lan có đến 70% là rừng, hiện tại thì không tới 10%. Ajahn Chah quan sát những cánh rừng biến mất trong suốt quãng đời của mình. Một trong những lợi ích và niềm vui ông thấy được trong truyền thống sơn tự là quan sát những mảng rừng. Ông thường tán thưởng cuộc sống đạm bạc trong rừng vì những ích lợi của nó với việc thiền, và đôi khi cách nói của ông rất nên thơ. Phật được sinh ra trong rừng, Ngài nghiên cứu về Dharma trong rừng. Người dạy trong rừng bắt đầu với bài giảng về vòng quay chánh pháp. Người bước vào niết bàn trong rừng. Điều đó cũng tốt cho những ai trong chúng ta quan tâm đến truyền thống này để hiểu được rừng. Sống trong rừng không có nghĩa là tâm chúng ta trở nên hoang dại giống như những con thú rừng. Tâm của chúng ta có thể trở nên thanh cao và tôn quý. Sống ở thành phố, chúng ta sống trong lạc lối và quấy nhiễu. Sống ở rừng thì có thể được yên tĩnh và thanh tịnh. Chúng ta suy nghĩ về mọi thứ rõ ràng và phát triển sự mẫn tuệ. Vì vậy, chúng ta xem sự yên bình và thanh tịnh này là người bạn và người giúp đỡ chúng ta. Một môi trường như thế rất phù hợp để tu pháp, nên chúng ta xem đó là nơi tu hành của chúng ta. Chúng ta xem những ngọn núi và hang động là chỗ cho chúng ta ẩn trốn. Quan sát những hiện tượng tự nhiên, trí tuệ xuất hiện tại những nơi như vậy. Chúng ta học để hiểu về loài cây và mọi thứ khác, và nó mang đến một trạng thái tươi vui. Những âm thanh của tự nhiên chúng ta nghe được không còn phiền nhiễu chúng ta nữa. Chúng ta nghe tiếng chim hót như thường lệ, và đó thực sự là niềm thích thú. Chúng ta không phản ứng trước ác cảm nào, và chúng ta không có những suy nghĩ nguy hại. Chúng ta không nói chuyện gay gắt hay phản ứng hiếu chiến trước bất cứ ai hay điều gì. Nghe những âm thanh của khu rừng mang đến sự vui tươi cho tâm hồn. Ngay cả khi chúng ta nghe thấy những âm thanh thì tâm vẫn thanh tịnh. Đôi khi, Ajahn Chah nói về những người thầy và những sư phụ trong trường phái của ông, cho thấy họ có tính cách chung về sự thẳng thắn và đơn giản, tránh dùng thuật ngữ Phật học. Họ đã khơi dậy một bộ phận thính giả quan tâm nghiên cứu sử dụng những vật thể và vốn từ vựng của cuộc sống hàng ngày. Ajahn Mun sinh năm 1870, mất năm 1950, chắc chắn là một trong những người thầy tiến bộ nhất lúc bấy giờ, và được rất nhiều người tin tưởng khi đã làm sống dậy truyền thống tu thiền trong những ngôi sơn tự. A Chành Cha từng được ở bên ông vài ngày, nhưng sau này A Chành Cha luôn xem mình là đồ đệ của A Chành Mun, nói rằng nếu một người có đôi mắt sáng đứng gần thứ gì đó thì họ sẽ thấy được nó, nếu mắt người đó không tốt, họ có đứng bao lâu thì cũng vậy thôi. Một trong những điều A Chành Mun giải nghĩa cho ông là bản chất của tâm, chỉ ra sự khác biệt giữa tâm và những trạng thái cùng hoạt động luôn thay đổi của nó. Và cuốn sách sẽ được bắt đầu với cách giải thích này làm nền tảng của hiểu biết đúng đắn. Một trong những câu chuyện A Chành Cha hay kể trong đó có một người quyết định bỏ lại mọi thứ tài sản và đi theo Dharma. Ông bán nhà và những tài sản khác buộc gia đình phải xuất gia cùng ông. Họ hành hương đến Ấn Độ và rồi quay trở lại Thái Lan để tìm một sư phụ học cách tu hành. A Chành Mun là một trong những người thầy nổi tiếng nhất Thái Lan, vì vậy họ quyết định đi đến chùa của ông. Trước khi đến đó, họ thấy ông đang ngồi với những đồ đệ của mình và cười đùa nhai hạt câu với lá trầu không. Họ thất vọng vì như vậy không khớp với khái niệm về hình ảnh một người thầy nổi tiếng, như là phải suy nghĩ về những bài kinh nơi người ta nói Phật không bao giờ cười lớn mà chỉ mỉm cười nhẹ, không để lộ răng. Ông và gia đình từ bỏ A Chành Mun trở về cuộc sống thế tục. Hai người thầy khác mà A Chành Cha nói đến với lòng tôn kính là Ajahn Kinare và Ajahn Tungrat, người mà phong cách thuyết giảng sẽ được thể hiện trong câu chuyện về một con cá. Và những vị thần hộ mệnh của trường phái như Ajahn Sao ẩn cư, người cố vấn và đồng hành lâu năm cùng Ajahn Mun khi Ajahn Cha còn nhỏ. Ông đã đến sống tại khu rừng gần bên, nơi sau này Ajahn Cha xây dựng ngôi chùa của mình. Ajahn Cha nhớ lại, cha tôi đến nghe ông giảng về Dharma. Tuy còn nhỏ nhưng ký ức đó đã in sâu vào tâm trí tôi. Cha nói với tôi ông đã tôn trọng vị thiền sư này như thế nào. Đó là lần đầu tiên ông nhìn thấy một nhà sư ăn sạch bát hóa duyên của mình. Ông trộn tất cả vào với nhau trong một cái bát đựng đồ bố thí, gạo, cà ri, kẹo, cá, vân vân, mọi thứ. Điều này khiến cha tôi tự hỏi ông là loại sư gì. Rồi ông nói, ông đã được nghe những bài thuyết giảng Dharma từ Ajahn Sao. Đó không phải là cách giảng kinh thông thường. Ông chỉ nói những gì xuất hiện trong đầu ông. Đó là nhà sư từng đến đây một lần. Trong những ngôi chùa của A Chành Cha, mọi hoạt động đều nhấn mạnh vào thiền. Chẳng hạn, ông chỉ ra những bài giảng kinh có thể được tìm thấy ở mọi nơi và cụ thể là tất cả những gì một nhà thiền sư nên làm là truyền đạt những hướng dẫn. Trong phong cách dạy thoải mái của mình, A Chành Cha thỉnh thoảng đưa ba người thầy này vào những bài giảng của mình. Xin hãy hiểu rằng, mọi thứ trong phong cách sống của chúng ta là để rèn luyện và đánh thức nội tâm. Những gì xuất phát từ Ajahn, tất cả những hành động và lời nói của ông, dù nhẹ nhàng hay gay gắt, đều là vì mục đích này. Đó đều là những bài giảng Dharma, những người mới không thể hiểu điều này. Khi chúng ta nói Ajahn đang giảng, họ nghĩ đó có nghĩa là ông sẽ bước lên bục cao và nói chuyện. Dharma có ý nghĩa như vậy với họ. Rồi khi Ajahn giảng, ngay khi ông bắt đầu dành những lời tôn kính dành cho Phật tổ trong buổi nói chuyện, họ liền ngủ gà, ngủ gật. Trong quá khứ, tôi ở cùng Ajahn Kinare, tôi thường xuyên không hiểu ông đang nói gì. Bất cứ khi nào có người làm việc không đúng, ông sẽ hét lên, ngươi đó, ngươi sẽ bị đày xuống địa ngục. Khi chúng tôi đang ăn, ông nói, các ngươi sẽ bị rơi xuống địa ngục. Tôi nghĩ ông đang chịu những ám ảnh, tôi không biết tại sao ông luôn nói về địa ngục. Dù tôi làm gì, ông cũng nói chúng tôi sẽ phải xuống địa ngục. Nhưng tôi cứ nghe mãi điều này, tôi cố gắng suy nghĩ về ý nghĩa của nó. Địa ngục là gì? Ngươi sẽ bị đày xuống địa ngục, cẩn thận, anh sẽ rơi xuống địa ngục. Nên cuối cùng tôi đi hỏi ông, ồ, điều này có nghĩa là con đang đi trên đường đến đó, con đang tạo ra những nguyên nhân của Dukkha. Đừng bao giờ tạo ra những nguyên nhân cho Dukkha, địa ngục là vậy đấy, đó là nơi con sẽ rơi xuống. Nghe những lời này, cuối cùng tôi hiểu ra chính bản thân Dukkha là địa ngục. Ồ, nhưng ngay điều rất dễ nhận thấy này mà tôi cũng không tự hiểu được. Đau khổ là địa ngục, những người đang làm điều sai trái và tạo ra đau khổ cho chính mình, nghĩa là họ đang ở địa ngục. Suy nghĩ về nó, tôi có thể hiểu đó là địa ngục, nó rất gần và đến nhanh như vậy đó. Ajahn Tungrat, một đồ đệ lâu năm của Ajahn Sao và Ajahn Mun, được mọi người đánh giá là rất độc đáo, lời nói và hành động của ông

xin đừng quá quan trọng hóa mọi chuyện này. Nếu bạn nói mình rất thích một món nào đó thì có gì quan trọng chứ? Hãy suy nghĩ về chuyện này. Nếu ngày nào bạn cũng ăn món đó thì bạn có còn thích nó nhiều như vậy không? Bạn có thể sẽ ngán đến mức phải nói, ôi thôi, tôi không bao giờ muốn ăn món này nữa. Bạn có hiểu điều này không? Có thể cuối cùng bạn sẽ phát ốm vì thứ mà bạn đã từng thích. Đó là vì tính chất thay đổi của mọi chuyện, và bạn nên tìm hiểu điều này. Vui vẻ là vô thường, bất hạnh cũng vô thường, yêu thích là vô thường, thanh tịnh cũng vô thường, bất an vô thường, mọi thứ tuyệt đối đều vô thường. Chúng ta hiểu được điều này thì sẽ không bị bất cứ thứ gì làm cho nhục chí. Tất cả những trải nghiệm đều không có ngoại lệ, bởi vì là vô thường, là bản chất của chúng. Vô thường có nghĩa là mọi thứ không chắc chắn hay không ổn định, và nói theo cách rất đơn giản, chân lý này là Phật. Anicca, tính không chắc chắn hay vô thường là chân lý. Chân lý được bày ra cho chúng ta ngắm nhìn, nhưng chúng ta lại không xem xét cho thật kỹ lưỡng và rõ ràng. Phật nói, ai thấy Pháp là thấy được ta. Nếu chúng ta nhìn thấy Anicca, tính không chắc chắn trong tất cả mọi chuyện, rồi sự thờ ơ và mệt mỏi thế tục sẽ xuất hiện. Ôi, điều này đơn thuần là quá nhiều, thật quá đáng. Trên thực sự nó không phải gì là quá ghê gớm, đơn thuần chỉ là quá mức. Tâm trở nên vững vàng trong khi nói, điều này đơn thuần là quá nhiều. Sau khi nhận ra điều này thì suy gẫm, chúng ta sẽ không cần phải suy tư điều gì quá khó khăn. Dù gặp chuyện gì, tâm sẽ nói, đó đơn thuần là nhiều, và kết thúc, đó là kết cục của nó. Chúng ta sẽ nhận ra tất cả những hiện tượng chỉ là dối lừa, không có gì là ổn định hay vĩnh cửu. Thay vào đó, mọi thứ thay đổi không ngừng nghỉ và mang theo những tính chất vô thường, khổ và vô ngã. Nó giống như quả banh sắc đỏ rực vừa lấy ra từ lò nung, phần nào của nó sẽ mát lạnh. Nếu muốn thì bạn thử chạm vào nó xem, chạm vào phần trên nó sẽ nóng, chạm vào phần dưới cũng rất nóng, chạm vào hai bên nó hông cũng nóng. Tại sao nó lại nóng? Vì nó là quả banh sắc được nung đóng đỏ rực. Khi hiểu được điều này, chúng ta sẽ không chạm vào nó nữa. Khi bạn cảm thấy thứ này thật sự tốt, tôi thích nó, để nó cho tôi, thì đừng tin vào những suy nghĩ này, đừng quá xem trọng chúng. Nó là quả banh sắc được đun nóng đỏ rực. Nếu bạn chạm vào bất cứ phần nào của nó, nếu bạn thử cầm nó lên, bạn sẽ bị bỏng. Bạn sẽ trải nghiệm cảm giác rất đau đớn, da bị bỏng rộp và rướm máu. Chúng ta nên suy tư chuyện này mọi lúc mọi nơi, khi đi, đứng, ngồi và nằm xuống. Thậm chí là khi chúng ta đang trong nhà vệ sinh, chúng ta cũng nên xem tất cả những gì chúng ta đã trải nghiệm là không ổn định và vô thường, và cũng là khổ đau và vô ngã. Vô thường là điều không chắc chắn hoặc không có thật, không có ngoại lệ. Chúng đều không có thật, giống như quả banh sắc được nung nóng đỏ rực. Chúng ta có thể đụng vào phần nào của nó mà không bị bỏng đâu. Mọi phần tuyệt đối của nó đều nóng, nên chúng ta không chạm vào nó. Đây không phải là chuyện quá khó để rèn luyện. Ví dụ cha mẹ cảnh báo một đứa trẻ không được chơi với lửa, đừng có đến gần lửa, nguy hiểm lắm, con sẽ bị bỏng đó. Đứa trẻ có thể không tin hay không hiểu cha mẹ mình đang nói gì, nhưng nếu chỉ một lần đụng vào lửa và bị bỏng thì sau đó cha mẹ không cần giải thích điều gì hay cố gắng kiểm soát. Dù tâm có bị thu hút hay mê đắm như thế nào thì bạn phải luôn nhắc nhở nó điều đó vô thường, không tồn tại vĩnh cửu. Ví dụ bạn có một cái ly và bạn bắt đầu suy nghĩ nó mới xinh xắn làm sao, cái ly đẹp quá, mình sẽ cất nó đi và giữ gìn thật kỹ để nó không bị vỡ. Rồi bạn tự nhủ, nó không chắc chắn, bạn có thể dùng ly đó để uống và đặt nó lên khuỷu tay. Rồi trong một phút bất cẩn, bạn hất nó xuống và nó vỡ tan. Nếu hôm nay nó không bị vỡ thì ngày mai nó sẽ vỡ. Nếu ngày mai nó không vỡ thì ngày mốt nó sẽ vỡ. Những nơi có thể khiến nó bị vỡ là nơi bạn không nên đặt niềm tin vào. Vô thường này là Dhamma thực thụ. Sự việc không ổn định và không thật, không có gì về chúng là thật và chỉ có điều này là thật. Bạn định tranh cãi về điểm này, đó là điều chắc chắn nhất. Được sinh ra, già đi, bị bệnh và chết, đó là thực tại cố định và chắc chắn. Chân lý vĩnh cửu này được sinh ra từ chân lý của vô thường. Xem xét mọi việc thông suốt với tiêu chuẩn của không tồn tại mãi mãi, không chắc chắn, thì trong thứ vĩnh cửu và chắc chắn sẽ có sự biến đổi. Và do đó, người ta không còn phải mang những gánh nặng đó nữa. Các đệ tử của Phật đã giác ngộ được chân lý về vô thường. Từ giác ngộ được vô thường, họ trải nghiệm cảm giác thờ ơ và mệt mỏi trước mọi chuyện hay Nibbana. Sự mệt mỏi này không phải là ác cảm. Nếu có ác cảm, đó không hẳn là mệt mỏi và nó không trở thành một con đường. Mệt mỏi không phải là những gì chúng ta nghĩ về mệt mỏi thế tục theo cách thông thường. Ví dụ, sống với gia đình khi không còn hòa hợp được nữa, chúng ta có thể bắt đầu nghĩ rằng mình đang thực sự trở nên lãnh đạm theo cách được nhắc đến trong những bài giảng kinh. Không phải vậy, đó đơn thuần là những nỗi phiền não của chúng ta đang gia tăng và gây sức ép lên tâm chúng ta. Mình thực sự chán ngấy rồi, mình sẽ bỏ hết tất cả lại phía sau. Đây là sự mệt mỏi vì sầu muộn, và rồi những nỗi sầu muộn của bạn sẽ lớn hơn rất nhiều so với trước khi bạn suy nghĩ về sự mệt mỏi bởi những chuyện không vừa ý bạn. Nó giống như ý nghĩ của chúng ta về metta, lòng yêu thương. Chúng ta nghĩ mình phải có lòng yêu thương với mọi người và tất cả những sinh vật sống. Chúng ta tự nhủ mình không nên giận dữ với những người khác, mình phải cảm thông với họ. Quả thật, những sinh vật có tri giác rất đáng yêu. Bạn bắt đầu dành tình cảm cho họ và cuối cùng là khao khát và gắn kết. Nên cẩn thận với điều này. Nó không chỉ là vấn đề thường được gọi là tình yêu. Nó không phải là metta trong Dharma. Nó là metta hòa trộn cùng với lòng ích kỷ. Chúng ta muốn thứ gì đó từ người khác và chúng ta gọi nó là metta. Điều này tương tự với sự mệt mỏi thế tục thông thường của chúng ta. Phải, tôi thật sự mệt mỏi với tất cả, tôi muốn thoát ra. Đó chỉ là một nỗi phiền muộn nặng nề. Nó không phải là mệt mỏi trần tục hay lãnh đạm, chỉ là có cùng tên với nó mà thôi. Đó không phải là con đường của Phật. Nếu đúng là như vậy thì sẽ có từ bỏ, không có ác cảm hay tính hiếu thắng, không có hành động phương hại đến bất cứ ai hết. Người đó không suy tư hay tìm kiếm lỗi lầm của người khác. Người đó chỉ thấy mọi việc là trống rỗng. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang tiến đến đỉnh điểm của tâm trống rỗng. Nó trống rỗng không có sự kết nối chặt chẽ với bất cứ thứ gì, nhưng không có nghĩa là không có gì hết, không có con người và sự việc trong thế giới. Có tâm trống rỗng, có người và có sự việc, nhưng trong tâm nhận thức tất cả chúng theo như chân lý, những thứ không chắc chắn. Sự việc được nhìn nhận như bản chất của chúng, đi theo tiến trình tự nhiên của chúng khi những nhân tố sinh ra và mất đi. Ví dụ, bạn có một cái bình gốm, bạn cảm thấy nó rất tinh xảo, nhưng nhìn theo khía cạnh của chính nó thì cái bình tồn tại rất dửng dưng. Nó không có gì để nói, chỉ có bạn, người mang những cảm xúc về nó, sống chết vì nó. Nếu bạn không thích hay ghét nó thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó. Đó là chuyện của bạn, nó thờ ơ, nhưng bạn lại có những cảm xúc về thích và không thích, rồi sau đó gắn kết vào chúng. Nếu chúng ta đánh giá những sự việc khác nhau là tốt hay xấu, tốt gây phiền nhiễu cho tâm chúng ta, xấu cũng gây phiền cho tâm chúng ta, cả hai đều là phiền não. Chúng ta không cần phải chạy trốn đến bất cứ nơi nào, chỉ cần xem xét tại sao và suy ngẫm về thời điểm này, đó là cách hoạt động của tâm trí. Khi chúng ta không thích thứ gì đó, khách thể mà chúng ta không thích không bị ảnh hưởng gì, nó vẫn cứ như vậy. Khi chúng ta thích thứ gì đó, nó cũng không bị ảnh hưởng gì vì chuyện chúng ta thích nó vẫn cứ như vậy. Chúng ta tự làm cho mình phát điên, thế thôi. Bạn thấy vài điều rất tốt, bạn thấy những thứ khác tuyệt vời, nhưng chính bạn đang tạo thành những ý tưởng này. Nếu bạn nhận thức được bản thân, bạn sẽ nhận ra tất cả những thứ đó đều như nhau. Một minh họa dễ hiểu nhất là thức ăn. Chúng ta cảm thấy loại thức ăn này rất ngon. Chúng ta thấy món ăn này trên bàn rất hấp dẫn. Một khi mọi thứ đã được tống vào dạ dày thì đó lại là chuyện khác. Nhưng chúng ta nhìn vào những món ăn khác nhau và nói, món này dành cho tôi, phần đó dành cho bạn, chỗ kia là của cô ấy. Khi chúng ta đã ăn vào và rồi nó thải ra, có lẽ sẽ không ai dám tranh giành và nói nó là của tôi, nó là của bạn. Hay là không phải như vậy, bạn vẫn muốn sở hữu và tham lam thứ đó sao? Đây là cách nói ngắn gọn và đơn giản. Nếu bạn nhận thấy rõ ràng và khẳng định thì mọi thứ sẽ có giá trị ngang bằng đối với bạn. Khi chúng ta có những dục vọng và nghĩ đến những từ như của tôi hay của anh thì cuối cùng sẽ gây ra xung đột. Khi nhìn nhận mọi thứ như nhau, chúng ta sẽ không xem nó như là sở hữu của ai cả. Chúng chỉ đang tồn tại có điều kiện như bản chất của chúng. Cho dù những món chúng ta đã ăn có ngon đến đâu thì một khi nó được thải ra, không ai còn muốn nhặt nó lên và xem đó là chuyện to tát, không ai tranh cãi về nó hết. Khi chúng ta nhận ra mọi thứ như Dharma này, rằng tất cả những sự vật có cùng bản chất, chúng ta cười thoải mái và buông mọi thứ xuống. Chúng ta thấy chúng trống rỗng và sẽ không dành cho chúng sự ưa thích hay chán ghét. Chúng ta được thanh tịnh. Người ta nói, Niết Bàn là một hạnh phúc tột đỉnh, Niết Bàn là sự trống rỗng tối thượng. Hãy lắng nghe điều này cẩn thận. Hạnh phúc trong thế giới không phải là hạnh phúc tột đỉnh tối cao. Những gì chúng ta xem là trống rỗng không phải là trống rỗng hoàn toàn. Nếu nó trống rỗng hoàn toàn thì những nắm giữ và gắn kết sẽ kết thúc. Nếu nó là hạnh phúc tột đỉnh thì sẽ có bình yên. Nhưng bình yên mà chúng ta biết không phải là tột đỉnh. Hạnh phúc mà chúng ta biết cũng không phải là tột cùng. Nếu chúng ta chạm đến Niết Bàn thì sự trống rỗng là tuyệt đỉnh, hạnh phúc là tột đỉnh. Có sự thay đổi, những tính chất của hạnh phúc được chuyển vào trong bình yên. Có hạnh phúc nhưng chúng ta sẽ không gán cho nó một ý nghĩa đặc biệt nào hết. Cũng có khổ đau, nhưng khi điều này xuất hiện, chúng ta xem giá trị của chúng ngang bằng nhau. Những trải nghiệm giác quan của chúng ta về thích và không thích là như nhau. Nhưng khi tiếp xúc với chúng, ta không xem nó là như nhau nữa. Nếu là điều dễ chịu, chúng ta sẽ rất vui. Nếu là điều khó chịu, chúng ta muốn hủy diệt nó. Nên đối với chúng ta, chúng không giống nhau, nhưng chúng thực sự ngang bằng nhau. Ta phải rèn luyện điều này, chúng giống nhau trên phương diện không ổn định và vô thường. Giống như ví dụ về thức ăn, chúng ta nói món này rất ngon, món kia hấp dẫn, những món khác tuyệt vời. Nhưng khi chúng đi vào cơ thể chúng ta và được thải ra thì chúng giống như nhau cả. Do đó bạn sẽ không nghe bất cứ lời phàn nàn sao mình thải ra ít vậy bao giờ. Và lúc đó chúng ta cũng sẽ không quan tâm đến chúng nữa. Nếu chúng ta không trải nghiệm chân lý về vô thường, khổ đau và vô ngã thì sẽ không thể thoát khổ. Nếu chú ý, chúng ta có thể thấy nó qua mỗi giây phút, nó hiện diện trong tâm và thân, và chúng ta có thể nhìn thấy nó, đó là nơi chúng ta tìm được thanh tịnh. 7. Vậy cũng tốt. Quan điểm của Ajahn Chah. Khi những người phương Tây mới đến chùa Wat Pa Bong, nhà sư người Mỹ Sumedho Bhikkhu là người phiên dịch và tư vấn cho họ. Vài năm sau, Sumedho chuyển đến Ấn Độ. Một nhà sư trẻ tuổi người Mỹ đã có 2 năm học đạo cùng Ajahn Chah kế thừa công việc phiên dịch này. Một ngày nọ, vài tín đồ của giáo hội Mormon từ lực lượng không quân Mỹ đóng tại Urban đến yêu cầu tổ chức buổi nói chuyện về Phật giáo tại nhà thờ của họ, và nhiệm vụ đó rơi vào tay người phiên dịch trẻ tuổi. Vào buổi chiều sắp diễn ra buổi nói chuyện, Ajahn Chah, người đồng hành cùng anh vì lý do nào đó nên không tham gia được, động viên nhà sư trẻ. Ông hỏi, đã bao giờ anh nghe từ bác sĩ cần thiết chưa? Nhà sư trả lời, chưa từng. Ajahn Chah tiếp lời, có một vị bác sĩ tài hoa và một vị bác sĩ thân thiết. Vị bác sĩ tài ba đi học tại một trường y và được đào tạo đầy đủ những gì một bác sĩ trẻ phải làm. Nhưng khi không có một vị bác sĩ như vậy ở đây, ví dụ như ngôi làng này, thì phải có người khác thay vào. Người này có thể tiêm thuốc, rửa vết thương hay cho thuốc, chỉ có như vậy thôi, đó là bác sĩ cần thiết. Sau đó, nhà sư đã có buổi diễn thuyết thật hay. Những nhà sư đi theo anh đến thế chỗ và giúp trả lời những câu hỏi. Tối hôm đó, anh quay về chùa và khi đang thiền, thì những gì trong bài diễn thuyết đó chạy ngang qua đầu anh. Ngày hôm sau, anh nhắc đến chuyện này khi nói chuyện với Ajahn Chah. Những lời nói của tôi kéo dài cả đêm. Ajahn Chah cười và nói, à, vậy cũng tốt. Nó đang cho anh thấy vô thường, khổ và vô ngã. 8. Sự khích lệ của Phật. Có bóng tối và có ánh sáng, có nóng và có lạnh, có sinh thì có tử, và chắc chắn phải có một trạng thái khác nằm bên ngoài sinh và tử. Phật Tổ trước khi được giác ngộ đã suy nghĩ và luận ra được con đường này. Không cần tìm kiếm để hiểu biết quá nhiều thứ, Ngài chỉ cần suy nghĩ về điều này thật nhiều. Ngài tu hành thông qua quan điểm này với niềm say mê thật sự. Ngài không nóng vội đi tắt. Phật đã tu hành nghiêm khắc không hề lùi bước bởi vì tâm Ngài đã tin tưởng điều này, rằng có bóng đêm thì chắc chắn sẽ có ánh sáng chiếu rọi, có niềm vui và hạnh phúc thì sẽ có đớn đau và khổ sở, đã có độ nóng thì sẽ có độ lạnh để làm dịu nó, đã có sinh thì gần như chắc chắn là sẽ có tử để khắc chế điều đó. Về điều này, Ngài rất chắc chắn. Không có ai nói với Ngài cả, đó là trạng thái, tâm trí và những việc xuất hiện tạm thời nhờ vào những điều kiện trong quá khứ của lý tưởng về tâm linh. Nên khi có được quan điểm này, Ngài rời khỏi nhà để đi tu hành trong 6 năm. Ngài quyết tâm không bỏ cuộc và không hề giảm bớt những nỗ lực của mình, không quan tâm đến sức chịu đựng và những khó khăn. Ngài muốn quay về với nguồn gốc, nhưng điều này từ đâu đến, điều gì đã sinh ra bể khổ? Ngài tiếp tục tìm hiểu không ngừng nghỉ cho đến khi nhận ra bể khổ được bắt nguồn từ khi ta được sinh ra. Chúng ta đau khổ vì đã sinh ra trong cuộc đời này. Sự sinh đến từ đâu? Nó đến từ những gắn kết. Ngài chỉ hướng sự thực tập trung vào đó, những gắn kết vững chắc, sinh, lão, bệnh, tử, đau khổ, buồn, rầu, thất vọng, tiếc thương và buồn chán đi sau nó, vạn sự vô thường. Nếu đã có hạnh phúc và khổ đau thì phải có một nơi nằm bên ngoài hạnh phúc và khổ đau. Đã có lãnh địa của sinh và tử thì không cần hỏi, chúng ta cũng biết sẽ có nơi ở ngoài vòng sinh tử. Ngài bắt đầu tin tưởng điều này và quyết tâm nhận diện được nó. Cuối cùng, Ngài đã nhận ra và biết được bể khổ, hiểu được nguyên nhân của khổ và nhận ra thoát khổ là con đường của những sinh vật đã được giác ngộ, Ariya. Không cần thiết phải biết nhiều thứ, chỉ cần biết là biết những gì cần biết, đó là con đường mà tất cả chúng ta phải đi theo. Người tu hành không cần tìm kiếm những kiến thức khác nữa. 9. Hãy suy nghĩ lại. Một ngày nọ, có một người nông dân nuôi heo đến gặp tôi. Ông phàn nàn về chuyện làm ăn. Ôi trời ơi, năm nay thật quá tồi tệ, giá thức ăn gia súc thì tăng, trong khi giá thịt heo lại giảm xuống, tôi sắp trắng tay rồi. Tôi lắng nghe những lời phàn nàn của ông rồi nói, đừng quá buồn cho bản thân như vậy. Nếu ông là một con heo thì ông có lý do chính đáng để buồn cho số phận của mình. Khi giá thịt heo tăng lên, bầy heo bị giết mổ. Khi giá thịt heo giảm, những con heo đó vẫn bị giết thịt. Những con heo mới thật sự có chuyện để phàn nàn. Còn con người thì không nên phàn nàn như vậy. Hãy suy nghĩ nghiêm túc về điều này. Ông ta chỉ lo lắng về mức giá mà mình sắp nhận được. Những con heo có nhiều thứ để lo lắng hơn, nhưng chúng ta không suy xét đến chuyện đó. Chúng ta vẫn chưa bị giết nên vẫn có thể cố gắng tìm cách vượt qua. 10. Cuộc tìm kiếm của Phật Tổ. Khi Phật Tổ bắt đầu tìm kiếm sự giải thoát, Ngài đã đi tìm rất nhiều nhà thuyết giảng nổi tiếng vào lúc đó. Đầu tiên, Ngài đi theo thiền sư Alara, và Ngài nhìn thấy ông và những đồ đệ ngồi trong Samadhi, tập trung thiền, và nghĩ làm như vậy có thể mang đến bình yên. Ngài quan sát cách họ ngồi bắt chéo chân, cơ thể vươn ra với đôi mắt nhắm nghiền. Ngài chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, và điều đó đã để lại ấn tượng rất sâu đậm với Ngài. Ngài xin được ở lại đó và tu hành chăm chỉ thiền về hơi thở. Nhưng Ngài nhận ra một thực tế quan trọng, đó không phải là cách để thoát khổ. Tại sao? Bởi vì Ngài nhìn vào tâm mình và nhận thấy khi đã giải thoát nó ra khỏi trạng thái Samadhi, nó bắt đầu suy nghĩ và đi lang thang. Ngài nhận ra vẫn còn điều gì đó lưu giữ lại, chúng sẽ đi tái tạo ra những việc ở đâu đó, nên Ngài nhận ra còn nhiều thứ phải làm nữa. Sau khi ở lại với người thầy đó một thời gian, Ngài tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Đó cũng là một con đường, nhưng không phải là con đường dẫn ta thoát khổ, vì tâm ta vẫn còn nhiễm những gắn kết chặt chẽ. Ngài đi gặp người thầy thứ hai, Udaka, và tu hành 8 trạng thái thiền quán, đạt đến trình độ không còn gì cả, một trạng thái cực kỳ vi diệu của tâm trí. Ngài có thể giữ nguyên Samadhi yên bình này trong một thời gian dài, nhưng là nhận ra nó không phải là con đường đúng đắn, vì khi Ngài trở về với trạng thái bình thường, tâm quay trở về với những thói quen cũ của nó, mang theo những gánh nặng cũ xưa. Điều này vẫn nằm trong cấp bậc của Samadhi, là bản chất của Samadhi. Dù tâm trở nên trong sạch thế nào thì sự trong sạch đó vẫn còn có nghĩa là những vẩn đục. Vì vậy, những hiểu biết sâu sắc bắt đầu xuất hiện ở đây. Người ta có thể đạt được những trạng thái cực kỳ trong sạch và vi diệu.